Giấc mơ của kẻ thừa. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bình luận như thế này, trong tiếng cười còn ẩn chứa sự bất mãn thật sự. Nhưng tôi không biết rằng, khi Hốt Quyết lại một lần nữa nhắc đến tôi trong nhà. Tăng Vãn Vãn hiếm khi lạnh lùng mà nói, anh nghĩ tiểu thư Tống sẽ để mắt đến anh sao? Một người đàn ông đã có gia đình thì có tư cách gì để mơ về tiểu thư Tống? Tôi còn thấy ghê tởm anh. Kỳ lạ ơn, Hoắc Tư Hàng, người luôn kính trọng và phục tùng cha, lại đứng trước Tăng Vãn Vãn, với giọng điệu không giống trẻ con. Chỉ trích, ba, nói chuyện với mẹ như vậy là không đúng. Người vợ không có tiếng nói, lần đầu tiên đã phản kháng mạnh mẽ với anh ta. Còn người thừa kế mà anh ta quyết tâm đào tạo bỗng xuất hiện sự thay đổi kỳ lạ. Vị hôn thê đã được định sẵn lại không hề có hứng thú với anh ta. Chỉ toàn chế nhạo, dư luận tiêu cực trên mạng ào ạt kéo đến. Sự nghiệp trong nhà không biết bị ai nhắm đến. Mọi thứ đều không thuận lợi. Tất cả đều trái ngược với những gì anh ấy tưởng tượng. Sự điềm tĩnh của Hoắc Quyết rốt cuộc đã xuất hiện vết nứt. Không còn có thể đeo mặt nạ tình cảm sâu sắc khi đối diện với tôi. Lần này, tôi đã quyết định kéo anh ấy vào danh sách đen một cách dứt khoát. Nhưng tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ. Tăng Vãn Vãn đã 3 ngày không chủ động liên lạc với tôi. Những tin nhắn tôi gửi đi đều nhận được phản hồi lịch sự. Khi tôi hỏi về lý do rời khỏi việc ghi hình chương trình, cô ấy nói do sức khỏe không tốt. Gần đây không thể gặp tôi, khi tôi đã quyết định đến nhà họ Hoắc để thăm cô ấy. Nhà tôi bỗng dưng đón tiếp một vị khách không mời. Ngày hôm đó trời mưa như chút nước, Hoắc Tư Hàng ướt sũng một mình gõ cửa nhà tôi. Trên quần áo của cậu ấy dính vài vết máu, có vẻ như đã ngã. Đầu gối chảy xước, trên mặt cũng có vài vết xước, run rẩy vì lạnh. Ngay khi thấy tôi, ánh mắt của Hoắc Tư Hàng bỗng ngập nước. Cậu nghẹt ngào nói, cô ơi, cứu mẹ giúp con. Sau khi đưa cậu ấy vào nhà, cho tắm nước nóng và nấu cho cậu một chén trà gừng. Tôi mới hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Bàn tay nhỏ bé của cậu nắm chặt lại. Tâm trạng rất buồn. Sau khi về nhà, cô nói phải xem ai sẽ đứng về phía mẹ, nên con đã đi xem. Câu trả lời không cần nói ra cũng rõ ràng. Tất cả đều thuộc về quyền lực của cha. Thậm chí không cho phép mẹ có chút tiếng nói nào. Rồi sau khi chương trình phát sóng, bố rất tức giận, nhốt mẹ lại. Con cũng không gặp được mẹ. Con cầu xin bố, cầu xin chị giúp việc ở nhà thả mẹ ra. Nhưng họ đều không nghe lời con. Không nghe thấy tiếng mẹ. Không thấy được hình dáng mẹ. Mẹ bị giam cầm trong căn phòng bị khóa suốt cả ngày. Ngay cả tin nhắn trên điện thoại cũng do Hoắc Quyết trả lời. Hoắc Tư Hàng gây ra ầm ĩ ở nhà. Hách Quyết quyết định đưa cậu ấy đến trường nội trú, không cho phép cậu rời khỏi khuôn viên trường. Hoắc Tư Hàng chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa ở trường, lén lút trèo tường ra ngoài. Nhà Hòa lớn như vậy, nhưng cậu không tìm thấy một ai có thể giúp mình. Cho đến khi cậu nhớ đến tôi, cô đã hiểu. Tôi hạ giọng, cô sẽ đi cứu mẹ con ngay bây giờ. Nhà họ Tăng đã hoàn toàn hòa vào nhà họ Hoắc. Tăng Vãn Vãn trên thế giới này không còn người thân nào. Hoắc Quyết lại còn nắm giữ tư cách chồng hợp pháp. Việc hạn chế tự do của Tăng Vãn Vãn thật dễ dàng. Cách chương.